Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi tin tức của Tức gia đại công tử truyền đi, ước chừng có một ngày thời gian, liền bắt đầu có tiên môn chạy đến, đều là vận chuyển linh dược nhà mình tới, có ngàn cân, có mấy trăm cân, vụn vật lẻ tẻ. Bên ngoài thành trì chất thành một ngọn núi nhỏ, khá là tráng lệ. Nhưng mấu chốt là, so sánh với số lượng chỉnh tề, còn cần quá ít. Ít đến mức làm người ta giận sôi. Coi như phía Tây Bắc, thiếu thốn tài nguyên, bọn hắn cũng quá keo kiệt. Tức gia đại công tử, Tức Cửu Chiêu, đã không nhịn được nổi giận dữ. Chẳng lẽ tên tuổi Tức gia chúng ta ở địa phương Tây Nam này không dùng được sao? Hay do bọn hắn không rõ sự lợi hại của Ma Ôn? Bản công tử cần 100 vạn linh tài, chính mình cũng đã vận chuyển tới 10 vạn. Bây giờ tiên môn chung quanh và Vĩnh Châu, chính là sự tình trong nhà, bọn hắn thế mà đưa đến ngay cả mấy trăm cân. Có biết sự xấu hổ hay không? Cũng là sự tình không có biện pháp. Đan sư họ Lưu cười khổ, bây giờ Vĩnh Châu bị quỷ thần làm loạn càng ngày càng lợi hại, tiên môn xung quanh đều như lâm đại địch, lúc đầu đã giữ một chút linh tài cho mình, dùng để ứng đối với đại nạn. Lại thêm, Ma Ôn chính là ảnh hưởng tới người bình thường, bọn hắn lại là người tu hành. Coi như là người bình thường, cũng là người bình thường của Vĩnh Châu bọn hắn, cũng phải để cho bản công tử quan tâm sao? Tức đại công tử mặt tràn đầy sát khí, chẳng lẽ vào trước khi bản công tử trừ ma, phải chém một nhóm tiên môn trước? Nếu chúng ta chưa giết được bao nhiêu quỷ thần, liền loại bỏ lực lượng tiên môn nơi đây, chỉ sợ trận ma họa này cũng không cần trừ. Càng thêm mấu chốt chính là những tiểu tiên môn này vốn liếng không dày, coi như chúng ta có đoạt đến toàn bộ, chỉ sợ cũng không đủ. Đan sư họ Lưu cười khổ không thôi, cũng biết công tử nhà mình nổi giận thì nổi giận nhưng sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là bọn hắn phát sầu ở chỗ này, tiểu lý nhi ở một bên khác cũng dần trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, nàng đang một mực nghiêm túc nghiên cứu phương pháp luyện chế dược dịch, cân nhắc pháp môn cứu chữa tất cả bách tính trong lòng mình, đã có vẻ rất chờ mong. Thế nhưng khi biết linh tài một mực không đủ, lỗ hổng lại vô cùng lớn, dần không cười được nữa. Phương Quý ở trong 2 ngày nay nói cực ít, một mực bên cạnh nhìn nàng. Hắn vốn là kẻ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, 2 ngày này tự nhiên có thể nhìn ra biến hóa tâm cảnh tiểu lý nhi. Người khác không biết tiểu nha đầu này vì chị Ôn cứu người đã bỏ ra đại giới gì. Hắn là có thể ẩn ẩn đoán được. Nhưng cũng vào lúc nàng quyết định bỏ ra những đại giới này, chợt phát hiện phương pháp nàng muốn cứu tất cả mọi người căn bản không làm được. Coi như nàng muốn cứu người cũng chỉ có thể nói như lời của người Tức gia, cứu một bộ phận. Còn một bộ phận khác chỉ có thể từ bỏ. Tôi xấu gì thì cũng đã cứu được một nửa bách tính. Phương Quý nhẫn nhịn 2 ngày đã rất không dễ dàng, lúc này thực sự không nhịn được nữa đành phải khuyên. Nhưng còn một nửa bách tính còn lại thì sao? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Quý, khuôn mặt nhỏ dường như có chút tiểu tụy. Thực sự để bọn hắn chờ chết? Bằng không thì có thể làm thế nào? Phương Quý buồn bực. Tiểu Lý Nhi do dự hồi lâu nói, ta có thể cứu người nhưng không có cứu bọn họ. Vậy liệu rằng những người đã chết kia đều giống như ta giết? Đây là cái đạo lý quỷ quái gì? Phương Quý cơ hồ đã nổi trận lôi đình, chỉ vào trán Tiểu Lý Nhi, bắt đầu mắng. Đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Vốn chính là dùng máu để luyện đan, ngươi có bao nhiêu máu để dùng? Muốn luyện 10 vạn cân dược dịch, đã phải dùng bao nhiêu máu? Có thể tiết kiệm một nửa, đây là đại hảo sự. Ngươi lại nhất định cứ phải nghĩ quẩn, muốn đổ hết máu hả? Chẳng lẽ máu của ngươi chảy không bao giờ hết? Tiểu Lý Nhi bị mắng cúi đầu, không cãi lại nhưng không lên tiếng. Loại bộ dáng này của ngươi quá đáng giận, còn đáng giận hơn so với lửa. Phương Quý giận dữ mắng nửa ngày, gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhưng mắng lấy mắng để, thanh âm lại thấp xuống. Tất nhiên có thể một mực mắng, nhưng có thể nhìn ra được. Tiểu Lý Nhi là thực sự muốn cứu người, chính mình lại mắng như thế, nàng sẽ lọt tai sao? Thế là sau khi trầm mặc thông thời gian rất lâu, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hey, ta sẽ giúp người. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc đã nói ngươi không nghe, vậy ta làm thế nào? Phương Quý mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy ta đành phải nghe theo ngươi. Bây giờ muốn trị trận đại ôn này, linh tài là mấu chốt. Thế nhưng cũng bởi vì nhu cầu cấp thiết về linh tài quá nhiều, ai cũng không thể nghĩ biện pháp. Tức ra là đại thế gia một châu cũng chỉ có thể chuẩn bị không đến 1/10 linh tài. Mà linh tài tiểu tiên môn chung quanh này vận chuyển tới thậm chí còn không bằng tức gia. So với 10 vạn dược dịch mà tiểu lý nhi cần thiết, còn có chênh lệch cực lớn. Dưới loại tình huống này, ai có biện pháp giải quyết? Cũng vào thời khắc mọi người đều vô ký khả thi, trong lòng Phương Quý rốt cục khẽ động. Hắn quyết định dựa vào bản thân, sau khi hạ quyết định cũng không có nửa phần chậm trễ, đi thẳng tới pháp thuyền của Tức Đại Công Tử. Nhìn qua Tức Đại Công Tử cũng chính bởi vì thiếu khuyết linh tài, mặt tràn đầy ưu sầu. Hỏi đối phương một vấn đề đơn giản. Người có thể liên hệ với Đan Hỏa Tông không? Đan Hỏa Tông? Tức Đại Công Tử nghe thế lập tức cười khổ nói. Vô dụng, thế cục coi như bây giờ muốn mua cũng không mua được. Không cần mua. Phương Quý nói một cách đơn giản. Ngươi chỉ cần liên hệ với hiệu buôn của Đan Hỏa Tông là được. Tức Đại Công Tử cũng không hiểu được Phương Quý muốn làm gì, nhưng hắn chắc chắn như thế cũng chỉ đành đáp ứng. Rất nhanh liền lợi dụng thần phù đưa tin, liên hệ với một hiệu buôn do đệ tử Đan Hỏa Tông phụ trách ngoài ngàn dặm. Sau đó, Phương Quý đối với tấm thần phù đang thiêu đốt kia lại dùng một vấn đề đơn giản hỏi đối phương. Ngươi mất bao nhiêu thời gian để giúp ta liên hệ với cổ thông lão ca? Đối phương vô cùng kinh ngạc, không biết đây là thần thánh phương nào, thế mà trực tiếp gọi cổ thông lão ca. Bất quá dù sao cũng là tin tức do tức gia truyền đến, hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tông chủ bây giờ đang ở Kính Châu, đường xa quá mức xa xôi, cho dù có thần phù tương truyền cũng cần mất mấy ngày thời gian. Các hạ nếu có việc gấp, có thể tiến tìm Minh Nguyệt tiểu thư, bây giờ ở phía Tây Nam xảy ra ma hoạn, nàng cũng chạy tới tọa trấn đại cục, tự mình điều động toàn bộ linh vật tài tược, vật tư ở Tây Nam. Nàng ở ngay phụ cận. Phương Quý nghe thế cảm thấy nao nao, trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng nếu như đối mặt với cổ thông lão ca, hắn có 10 thành tự tin. Nhưng nếu là Minh Nguyệt, chọc phải người đáng ghét kia. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao Bắc Vực cũng rất rộng. Nếu như cổ thông lão quái ở Kính Châu, vậy tối thiểu cách Vĩnh Châu vạn dặm, vượt ngang mấy châu, coi như dùng thần phù trong truyền thuyết cũng không có khả năng trong thời gian ngắn liên hệ được với hắn. Dưới tình cảnh này làm sao cũng không được, chỉ có thể để cho vị đệ tử Đan Hỏa Tông này đưa thần phù đầu nhập vào pháp trận, sau đó đưa tới chỗ Minh Nguyệt tiểu thư đang ở. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần niệm Minh Nguyệt tiểu thư hóa thành thanh âm, truyền ra từ trong thần phù, ngữ khí vẫn lặng băng giống như trước đó. Ta muốn linh tài, tối thiểu là linh tài có thể luyện ra 10 vạn cân dược dịch. Phương Quý nói thẳng, có chút không khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ. Ngươi có biết tình thế ở phía Nam Địa bây giờ như thế nào? Linh tài có bao nhiêu khan hiếm hay không? Bớt nói nhảm, ta là vị trị ma ôn. Phương Quý cũng kìm nén một tối lửa giận lập tức mắng. Ngươi cũng đừng nói với ta linh tài có bao nhiêu hiếm có, đắt đỏ cỡ nào. Dù sao thì ngươi vẫn còn nợ tiền ta. Nếu thực sự tính toán số nợ trước đó, Đan Hỏa Tông các ngươi đều là của ta. Huống chi, một chút linh tài đó. Nghe mắng nửa ngày, Minh Nguyệt tiểu thư đúng là bình tĩnh lạ thường. Chờ đến khi hắn mắng xong mới hỏi. Ngươi có thể trị ôn? Ta không thể, nhưng Sửu Ngư Nhi nhà ta có thể. Phương Quý hơi kinh ngạc lập tức đáp. Minh Nguyệt tiểu thư trầm mặc. Có nắm chắc? Phương Quý có chút không kiên nhẫn. Không nắm chắc, ta sẽ nói với ngươi những điều này. Tức Đại Công Tử bên cạnh nghe Phương Quý cùng Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện liền đã kinh ngạc không thôi. Giá đỡ của vị tiểu trưởng quỹ Đan Hỏa Tông này đến bao nhiêu, hắn thế nhưng cũng đều biết. Coi như ngay cả người có thân phận như Tức Đại Công Tử hắn, tu vi cao hơn nàng một cảnh giới, trước mặt nàng cũng không có được sắc mặt tốt. Nhất là lúc này, hai người đang thảo luận về vấn đề mấy chục vạn đinh tài, cho rằng đó là con số nhỏ sao. Mà lời đệ kế tiếp của Minh Nguyệt tiểu thư chợt khiến cho Tức Đại Công Tử quá sợ hãi. Ta sẽ điều cho ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tức Cửu Châu nghẹn họng nhìn chân chối trong nháy mắt, liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt. Chuyện kia... Phương Quý qua hồi lâu mới phản ứng, chuẩn bị nói thêm hai câu. Nhưng Minh Nguyệt tiểu thư đã rất lạnh lùng. Nhưng chuyện khác nói với tiểu nhị trong hiệu buôn là được. Ngay vào lúc Phương Quý còn chưa kịp phản ứng, thần niệm trong thần phù đã biến mất, không còn động tĩnh. Phương Quý có chút ngây người nhìn Tức Cửu Chiêu một chút, ngây ngốc hỏi. Nàng đã đáp ứng. Nàng đã đáp ứng. Chính Tức Cửu Chiêu cũng là nuốt một tụm nước miếng, thậm chí còn không đề cập tới sự tình linh thạch Hắn càng nói càng cảm thấy không hợp thói thường, nhìn Phương Quý giống như nhìn quỷ, mặt tràn đầy khó tin. Hắn ở sớm trước đó, Phương Quý liền dùng tên tuổi Đan Hỏa Tông khoác lác. Bất quá, bởi vì Phương Quý khoác lác quá mức bất hợp lý, tức Cửu Châu nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, trong nửa tin nửa ngờ này, vẫn là thành phần không tin chiếm đa số. Thế nhưng đến bây giờ, nghe được lời phân phó của Minh Việt tiểu thư, hắn đã thực sự choáng váng. Mẹ nó, những gì tên tiểu tử này khoác lác lại là thật. Ở chuyện này, Minh Việt chất nữ trưởng thành rồi, rất hiểu chuyện. Liền ngay cả chính Phương Quý cũng đều lộ ra bộ dáng vẻ không phải rất xác định, hồi lâu sau mới lung túng giải thích một câu. Được một nhận lời như vậy, tức ra lập tức lệnh cho tộc nhân nhà mình bắt đầu liên hệ với hiệu buôn Đan Hỏa Tông các nơi. Mặc dù đối phương đều đã đáp ứng, tất cả hiệu buôn đều đáp ứng sảng khoái, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Chính Phương Quý cũng đồng dạng tâm thần bất định, hai người cứ ngồi ngây ngốc như vậy, thẳng đến khi một ngày thời gian bắt đầu có vô số thuyền pháp bay tới từ bốn phương tám hướng. Âm âm rung động, mấy trăm chiếc thuyền pháp che khuất bầu trời, mỗi chiếc thuyền pháp đều chở linh tài tràn đầy. Càng có nhiều hơn thuyền pháp vận chuyển tới là nguyên dịch, chỉ cần gia nhập thúc dẫn liền có thể sử dụng. Ngoài ra, có gần trăm vị lão đan sư đi theo. Bọn hắn đều vâng theo mệnh Minh Nguyệt tiểu thư đi giúp bọn họ luyện chế đan dược. Mấy trăm chiếc thuyền pháp này lái tới từ các phương hướng trong cùng một lúc. Tràng diện che khuất bầu trời này liền ngay cả Phương Quý cũng đều giật mình không thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng thêm mà dâng lên một loại cảm giác ẩn ẩn kính úy. Hắn trước kia thực sự có chút không quá để Đan Hỏa Tông vào trong mắt. Dù sao thì vị tông chủ Đan Hỏa Tông kia có thể luyện đan nhưng lại không thể đánh nhau. Hơn nữa trưởng quỹ Đan Hỏa Tông lại chọc cho người ghét, còn tự cho là thông minh. Nhưng đến giờ phút này, hắn bỗng nhiên phát giác ra, có lẽ lực lượng Đan Hỏa Tông còn lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Càng kính sợ hơn là, tức Cửu Chiêu, hắn hiểu rõ hơn so với Phương Quý, Đan Hỏa Tông điều động thủ bút lớn như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu. Mà hết thảy những chuyện này, thêm hà chỉ bởi vì một câu của vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này. Phương Quý ca ca, người... Kinh hỉ nhất chính là Tiểu Lý Nhi, nàng không nghĩ tới Phương Quý thế mà thực sự giúp nàng được điểm này. Nàng đứng bên cạnh liều vải, ngẩng đầu nhìn từng chiếc thuyền pháp trên không trung, cả người đang muốn nhảy cẫng. Nếu ngươi nhất định phải cứu người, ta liền giúp ngươi. Phương Quý nhìn bộ dáng hưng phấn nhảy cẫng của nàng, lại có chút buồn bực, không cao hứng nổi, không nhịn được lẩm bẩm. Coi như luyện chế ra 10 vạn dược dịch, cần phải bao nhiêu thuốc dẫn, ngươi xác định một chút máu trên người ngươi là đủ. Hắn lúc này thông qua Đan Hỏa Tông triệu tập tới đầy đủ linh tài, nhưng trong lòng quả thực không cao hứng nổi. Trong nội tâm có một loại ý nghĩ mơ hồ, khiến hắn cảm thấy có chút ngồi nằm khó có thể bình an. Chính là mình tìm tới nhiều linh tài như vậy, nếu như Tiểu Đế Nhi lại phải vì vậy mà tiêu hao càng nhiều máu tươi, thậm chí vì vậy mà mất mạng mà nói, như vậy Tiểu Đế Nhi có thể được tính là chính mình làm hại không? Phương Quý ca ca, nhìn bộ dáng lo lắng của Phương Quý lúng đồng tiền của Tiểu Đế Nhi như hoa. Lần luyện đan này, người giúp ta nhóm lửa nha. Ta không cần một mực dùng máu của mình để làm tất cả thuốc dẫn. Trước đây, lều vải của Tiểu Lý Nhi không chịu để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Phương Quý cũng không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Phương Quý lại rốt cục có thể tiến vào nơi Tiểu Lý Nhi cũng rốt cục chịu giải thích cho hắn. Đây là luyện đan, cần phải dùng máu làm thuốc dẫn. Thế nhưng chính ta cũng biết, đây cũng không phải kế lâu dài. Máu của ta không đủ, cho nên liền muốn dùng phương pháp rót dược dịch vào linh mạch để trị ôn. Nếu luyện chế dược dịch mà nói, 10 vạn dược dịch, ta rót hết máu trong người cũng không đủ. Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng giải thích, cho nên ta cần luyện một viên huyết thần đan, coi đây là thuốc dẫn, lại luyện dược dịch. Có gì khác nhau? Phương Quý không hiểu, có chút lo lắng. Luyện đan dược trị ma ôn phổ thông, mỗi một lô đều cần một giọt máu tươi của ta. Tiểu Lý Nhi tiếp tục giải thích, nhưng nếu luyện huyết thần đan, ta chỉ cần 3 thành tinh huyết bản mệnh. 3 thành? Phương Quý nghe thế sắp nhảy dựng lên. Thân là người tu hành, hắn sao có thể không biết tầm quan trọng của 3 thành tinh huyết bản mệnh. Giống như chính hắn, nếu không ngừng ăn huyết khí đan, sau đó không ngừng lấy máu, như vậy trong 3 năm ngày, muốn đổ đầy 300-400 lít cũng không thành vấn đề. Mặc dù lúc ấy sẽ suy yếu không ít, nhưng có thể từ từ bồi bổ, luôn có thể rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Nhưng nếu là tinh huyết bản mệnh, vậy thì cần bao lâu mới có thể khôi phục? Thậm chí là có hy vọng khôi phục hay không? Cần phải biết vào thời điểm bái nhập Thái Bạch Tông, hắn chính bởi vì tinh huyết bản mệnh khô kiệt, đã ăn bao nhiêu đau khổ. Ba thành tinh huyết bản mệnh liền có thể cứu được nhiều người như vậy, đã rất tốt rồi. Tiểu Đinh Nhi quay đầu cười nói, hơn nữa ngươi nhìn đi, ta cũng không lừa ngươi, chỉ ba thành tinh huyết bản mệnh, sẽ không chết. Ngươi có đừng có đùa cợt. Phương Quý cảm thấy là một bụng nghi vấn, hỏi một vấn đề trọng yếu. Tại sao máu ngươi có thể làm thuốc dẫn? Tiểu Đinh Nhi không nói, cúi đầu yên lặng chuẩn bị linh tài. Sau một lát nàng nhỏ giọng, ta phải nhanh chút, mặc dù trong khoảng thời gian này ta chỉ dùng máu phổ thông, nhưng một khi vận dụng tinh huyết bản mệnh, gia tộc liền sẽ sinh cảm ứng. Ta lo lắng có khả năng không luyện thành. Phương Quý không biết máu của Tiểu Đinh Nhi vì sao có thể làm thuốc dẫn trị Ma Ôn. Đoàn người Tức Gia Đại Công Tử thậm chí còn không biết Tiểu Đinh Nhi đang dùng máu mình làm thuốc dẫn. Đan sư Đan Hòa Tông vừa chạy tới cũng căn bản không biết Tiểu Đinh Nhi đang luyện đan dược trị ôn. Chỉ có ở trên thuyền pháp Thái Bạch Tông đang lẳng lặng đỗ ở trên thành Tây. Mà Cửu Ca vẫn luôn chưa từng lộ mặt, hắn đặt kiếm trên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày nay, hắn giống như đã hóa thành một tảng đá, ngay cả con mắt cũng không mở ra. Nhưng vào lúc Tiểu Lý Nhi mở đan lô, chuẩn bị luyện chế huyết thần đan, hắn là chợt mở mắt thở dài một hơi. Thế gian đông thổ, quả nhiên nhẫn tâm như vậy. Chỉ bất quá, liền ngay cả các ngươi cũng không nghĩ tới. Nhân tiên, đại dược mà các ngươi đau khổ luyện chế, tối thiểu có ba thành dùng trên người của phàm nhân. Lúc nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên lặng lẽ xuất kiếm. Một đạo kiếm quang không để lại dấu vết bay về giữa không trung, chặt đứt một ít cảm ứng đến từ đồng thổ xa xa. Phương Quý ca ca, người cầm viên huyết thần đan này, đưa cho bọn hắn, dùng đan này dung nhập vào nguyên dịch, tế luyện cùng với 10 vạn dược dịch, liền có thể rót vào địa mạch, cứu bách tính một châu này. Chỉ bất quá, ngươi ngàn vạn lần không được nói tên tuổi của ta ra. Chỉ luyện một viên huyết thần đan thôi, mà tốc độ ngược lại rất nhanh, Tiểu Đinh Nhi chỉ dùng 3 canh giờ liền đã luyện ra. Vào thời điểm lấy huyết thần đan, tâm tình Phương Quý vẫn rất phức tạp, cúi đầu nhìn Tiểu Đinh Nhi. Vào thời điểm nàng ở một mình với hắn, liền sẽ không tiếp tục che khăn trắng trên mặt. Cho nên lúc này, Phương Quý có thể thấy được đoạn trường vân tím trên mặt nàng đã biến mất hơn phân nửa. Cơ hồ hoàn toàn lộ ra bộ dáng nguyên bản của nàng, làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan e lệ xinh đẹp, rất là đáng yêu. Nguyên lai, Sửu Ngư Nhi kỳ thật không có biến thành xấu, mà là trở nên càng xinh đẹp. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, một lát sau, ngươi dùng máu của mình cứu người, kết quả lại không thể để người khác biết. Đúng, nhất định không thể nói ra, nhất là tên của ta. Tiểu Đinh Nhi cũng đều có chút trở nên khẩn trương, khẩn trương nhìn Phương Quý. Coi như không nói ra, cũng nhất định sẽ có phiền phức đúng không? Phương Quý khinh thường cười một tiếng thở dài. Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo ngươi. Vào thời điểm quay người, trong lòng nghĩ thầm. Mặc dù không có biến dạng, nhưng cũng không giống như là không có trở nên thông minh hơn. Có huyết thần đan, sự tình phía sau liền trở nên cực kỳ đơn giản. Vô luận luyện chế dược dịch hay rót vào địa mạch, người Tức Gia, đan dược, đan sư, đan hỏa tông đều tới từ các nơi, am hiểu hơn so với Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Dù sao nói trắng ra, đối với đại trận ôn quỷ thần này, chỗ nhức đầu là của bọn hắn. Phải trị như thế nào để trị ôn mà thôi. Bây giờ đã có thuốc dẫn trị ôn, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên sau khi giao ra huyết thần đan, sự tình mấy người Phương Quý ở tại nơi đây liền đã kết thúc. Lại tiến thêm, sau khi Tiểu Lý Nhi luyện chế ra viên đan dược kia, lộ ra dáng vẻ tâm thần có chút không tập trung. Phương Quý hiểu được đây là tâm ý của nàng, quyết định nhanh chóng rời khỏi. Đối với lời dặn dò của Tiểu Lý Nhi, Phương Quý lại nói y nguyên cho Tức Cửu Chiêu. Tức Cửu Chiêu vốn không biết thân phận Tiểu Lý Nhi, bây giờ được nhắc nhở, càng lập tức cam đoan không tiết lộ nửa điểm. An bài thỏa đáng, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi trở về thuyền pháp yên lặng khởi hành. Vào thời điểm rời đi, Tức Cửu Châu đi đến đưa tiễn, đồng thời đưa tới còn có vô số bảo dược, thuốc bổ. Nói là đưa cho Tiểu Lý Nhi, Phương Quý lựa chọn kiểm tra nửa ngày, ngại đông ngại tây, nhưng cuối cùng vẫn đây hết, bỏ vào trong thuyền pháp. Phương Quý đạo hữu. Cũng vào thời điểm Phương Quý chuẩn bị khởi hành, Tức Cửu Châu bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Lại muốn làm sao? Phương Quý quay đầu uể oải nhìn Tức Cửu Châu. Lần này bản tông tử thực sự chịu phục ngươi. Tức Cửu Châu bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc ôm quyền nói với Phương Quý. Cái gì? Phương Quý mặt tràn đầy kinh hỉ, trừng mắt nhìn Tức Cửu Châu. Lời này bản công tử sẽ không nói lại lần thứ hai. Tức Cửu Châu mẫn tướng khoác tay áo, quay người rời đi, thanh âm truyền trở về. Bất quá ngươi phải nhớ, ta chịu phục là có hơn phân nửa muốn nói với vị tiểu tiên tử kia. Ngày sau ngươi đến Tức gia chúng ta làm khách, nàng có đi theo, ta ngay cả rượu cũng đều sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều thêm vài vò. Đi thôi, đến Vĩnh Châu trừ ma. Ngoài ý muốn đạt được sự khâm phục của Tức Cửu Châu, nhưng trong lòng Phương Quý rất đắc ý, bật cười nhiều lần. Bây giờ, người đã cứu được, ôn cũng đã trị hết, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, mặc dù nhìn suy yếu hơn rất nhiều so với bình thường, đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhưng rõ ràng cũng không có nguy hại đến tính mạng, nhìn cũng không phải là không nuôi tốt. Càng làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng là thời gian này cảm thấy viên mãn. Hào hứng sai sử anh đề cầm lái thuyền pháp, sau đó tiến về Vĩnh Châu, chém giết quỷ thần làm loạn nơi đó. Dù sao thì hết thảy mọi chuyện cũng đều do quỷ thần đưa tới. Nếu không có quỷ thần, liền không có trận đại ôn này, Tiểu Lý Nhi cũng sẽ không phải chịu lỗ. Bây giờ, đã có phương pháp khắc chế đại ôn, nhưng cũng không thể tha thứ cho quỷ thần. Lần này chúng ta không đi đến Vĩnh Châu. Cũng vào lúc thuyền pháp bay lên không, tiến vào địa giới Vĩnh Châu, mà Cửu Ca ngoài ý muốn xuất hiện ngoài sảnh thuyền. Cái gì? Phương Quý cũng đã có mấy ngày không gặp Mạc Cửu Ca, chợt nghe hắn mở miệng, lập tức vạn phần không hiểu. Bây giờ chúng ta chưa tiến vào địa giới Vĩnh Châu, liền đã gặp được bậc quỷ thần đại loạn này. Chỉ có thể nói cục diện trong nội cảnh Vĩnh Châu đều đã viễn siêu sự tưởng tượng của chúng ta. Ngay cả nơi đây đều có quỷ thần tàn phá bừa bãi. Như vậy, Vĩnh Châu lân cận Vĩnh Châu đồng dạng cũng tránh không thoát một kiếp. Cho nên hiện tại chúng ta sẽ không đi đến Vĩnh Châu, mà trực tiếp đi đến Viễn Châu. Trước tiên, chém giết hết quỷ thần trong cảnh nội Viễn Châu, rồi lại nói. Mà Cửu Ca lộ ra thần sắc bình tĩnh giải thích với Phương Quý vài câu. Nếu chúng ta đi đến Viễn Châu mà nói, vậy Vĩnh Châu phải làm sao? Phương Quý nhíu mày thuận miệng. Mà Cửu Ca dường như sớm đã suy nghĩ rõ ràng, thản nhiên. Bây giờ các đại tiên môn Bắc Vực đều có tinh nguyện chạy tới Vĩnh Châu, cho nên đại họa tại Vĩnh Châu có lợi hại hơn nữa, cũng có người ngăn chặn. Ngược lại Viễn Châu vốn là chỗ xa xôi, tiên môn thế nhỏ, nếu như ma loạn tràn ra, bằng vào một chút bản sự bọn hắn là không thể nào ngăn cản, mà chúng ta lại có thể giải quyết nguy cơ trong đó. Trận ma loạn này, nếu như là Vĩnh Châu chiếm 7 thành, tất nhiên có 3 thành tại Viễn Châu, chúng ta loại trừ 3 thành này cũng coi như đã cố gắng hết sức. Ngài làm sao biết tiên môn Viễn Châu không có bản lãnh? Phương Quý thuận miệng hoài nghi hỏi một câu, nhưng vẫn bảo anh đề chuyển hướng về Viễn Châu. Sau khi nhìn qua bản đồ Bắc Vực, hắn đã hiểu được Viễn Châu cùng Vĩnh Châu đều là nơi ở phía tây nam Bắc Vực xa xôi nhất. Vĩnh Châu có địa thế hẹp, dài, ngang, tây qua đông, cho nên trận ma loạn bắt đầu tràn ra từ Vĩnh Châu này. Nếu như vẽ thêm một vòng tròn, ngược lại có một bộ phận cách địa vực Viễn Châu càng thêm gần. Bây giờ bọn hắn đến phía đông Vĩnh Châu liền gặp được ma loạn. Như vậy, bộ phận địa vực Viễn Châu tất nhiên cũng bị ma loạn ảnh hưởng. Tinh nhuệ các đại tiên môn Bắc Vực đều đi đến Vĩnh Châu, ngược lại một mực không để ý tới Viễn Châu. Lúc này, mấy người Phương Quý tiến về Viễn Châu vẫn một mực ở mức độ nào đó, đã có thể là bổ khuyết chỗ trống tại Viễn Châu. Bất quá, theo tính lời nhắc của sư tôn nhà mình, hắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng như vậy sao? Trong lòng Phương Quý chính là không tin. Thay vì nói là ý thức được Viễn Châu thiếu người tương trợ mới quyết định tiến đến Viễn Châu, chẳng bằng nói hắn bởi vì muốn đi đến Viễn Châu mới lâm thời tìm ra một tí lý do như thế. Về phần hắn đi Viễn Châu vì cái gì, Phương Quý nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao thì đi đâu cũng là vì chém giết quỷ thần. Bây giờ đại ôn do quỷ thần tạo ra đã theo viên huyết thần đan do Tiểu Lý Nhi luyện chế đã bị bóp chết ở giai đoạn ban sơ. Còn việc còn lại là chém giết những quỷ thần làm việc mà thôi. Bây giờ trong toàn bộ Bắc Vực có không biết bao nhiêu tiên môn đã điều đi tinh nhuệ phái đến dập tắt ma hỏa, mà trong đó cũng có không biết bao nhiêu cao thủ giống như Tức Đại Công Tử cùng với Thái Bạch Tông bọn hắn. So sánh với nhau, chỉ dập tắt ma hỏa ngược lại đơn giản hơn nhiều. Thuyền pháp chuyển hướng, đi về hướng Tây, rất nhanh liền biến mất trong mây trắng đầy trời. Chỉ là bây giờ đám người Phương Quý cũng không biết là, ngay vào thời điểm bọn hắn chuyển hướng về Viễn Châu, tại Vĩnh Châu lúc này, địa phương tôn phủ Vĩnh Châu lúc đầu đang có người yên tĩnh ngồi trên ghế, mà tôn chủ Vĩnh Châu mới có thể ngồi, nhìn bản đồ một phương. Tế đàn lúc trước Vĩnh Châu kiến tạo dùng huyết nhục người sống cung phụng quỷ thần, kết quả vì bị người phá hủy cũng âm thầm động thai động chân, khiến cho quỷ thần ma hóa đại khai sát giới. Vào lúc này, nơi thứ nhất gặp tai vạ chính là Tôn Phủ Vĩnh Châu. Quỷ thần vốn nghe theo sự quản thúc của bọn hắn, làm việc theo mệnh bọn hắn. Thế nhưng sau khi quỷ thần ma hóa đạt được tự do, đã lại lập tức quay đầu hạ thủ đối với huyết mạch Tôn Phủ. Trong đại loạn, hơn phân nửa huyết mạch Tôn Phủ Vĩnh Châu bị quỷ thần nuốt sống, trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên của quỷ thần ma hóa. Huyết mạch Tôn Phủ còn lại cũng đều bỏ thành mà chạy. Cho nên Tôn Phủ Vĩnh Châu bây giờ đã biến thành một nơi hoang vắng, hài cốt khắp nơi, không có người sống. Nhưng bây giờ, ở trên mảnh phế tích này xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen, tóc tai, xõa vai. Người này cực kỳ tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, nhưng lại mang theo tà khí khiến cho người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Trên bản đồ trước mặt đang có một đoàn ma khí hiển hóa ra giống như vòng xoáy. Càng ở trung tâm, ma khí càng nặng. Mà ngoại trừ ma khí lại có rất nhiều linh quang hiển hóa ra, đang đến từ bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp hội tụ về trung tâm. Trong đó chỉ có một bộ phận cực ít không hội tụ về trung tâm, mà đi vòng, đi đến chỗ khác bị ma khí bao trùm. Nhìn phương hướng có cực ít linh quang, nam tử này cũng không để vào mắt. Chỉ nhìn những linh quang đi về phía trung tâm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, giọng điệu có chút âm nhu. Những tiên môn bắc vực này thực sự coi đây là một trận náo nhiệt, từng kẻ tranh cướp giành giật muốn tới, cũng không biết Thương Long phương bắc kia sẽ có động tĩnh hay không. Nếu như hắn tới ngược lại rất tốt. Bên cạnh nam tử âm nhu có một nữ tử trang điểm cực kỳ kiều mị, cười ha hả. Vào trăm năm trước, người bắc vực đều nói cái gì? Bắc vực Thương Long, Nam Huyền Vượng, ngược lại đánh đồng tên nghịch tặc phương bắc với đệ nhất đại quản gia Vũ Đảo ngài. Nếu như ngài có thể gặp hắn tại Vĩnh Châu, ngược lại vừa vặn thuận tay giải quyết hắn, lộ ra thủ đoạn ngài đã ẩn giấu trăm năm. Người ngu dốt thì hay nói lung tung, bàn tọa ngược lại cũng không để vào mắt. Vị nam tử âm du kia cười lạnh một tiếng nói, bất quá Thương Long tử đến cũng được, không đến cũng được, bàn tọa không thấy quan trọng. Hiện tại, làm náo động bắc vực cũng không phải người điên kia, mà là Thái Bạch Tông. Mấy ngày trước Huyền Nhai Tam Xích giống như chó nhà có tang trốn về Vụ Đảo, thổi phồng vị tông chủ Thái Bạch Tông đến mức độ vô địch thiên hạ. Nếu không phải ở nơi đấy có việc bận rộn, ta cũng muốn đi đến An Châu một chuyến. Nữ tử kiều mị, giúp xong chuyện nơi đây, đi cũng không muộn. Còn phải chậm trễ một chút thời gian. Nam tử âm du kia nói, sự tình phân phó các ngươi đàm, đã làm xong chưa? Nữ tử kiều mị cười gật đầu. Thế nhân đều cho rằng quỷ thần ma hóa, Vụ Đảo chúng ta sẽ là nghĩ biện pháp thuần phục những quỷ thần kia một lần nữa, hoặc là bỏ qua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nam Phương đại nhân đích thân xuất thủ. Ngài không những ngăn sự tình quỷ thần ma hóa, ngược lại thúc đẩy một chút, khiến cho những quỷ thần này lan tràn ôn ma. Vùng địa vực Vĩnh Châu này liền sẽ là nhất định trở thành vạn kiếp bất phục. Chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Nam tử âm nhu kia thản nhiên. Những quỷ thần đã ma hóa kéo trở về cũng vô ích. Ngược lại khiến cho Vĩnh Châu biến thành địa phương ma hóa, tàn khóa bừa bãi. Đối với Vụ Đảo mới có lợi. Quỷ thần tàn phá bừa bãi, lan truyền ma ôn, hóa cả một châu thành ma địa, oán khí ngưng kết, kéo dài không tiêu tan, lại sẽ sinh sôi càng nhiều quỷ thần. Nếu không có bách ôn đan của Vụ Đảo chúng ta, bọn hắn cho dù mất trăm năm cũng không giải được cỗ phiền phức này. Con mắt nữ tử kiều mị hơi sáng, đại nhân muốn hóa toàn bộ bắc vực thành ma địa sao? Hiện tại còn không phải thời điểm, bắc vực chính là của chúng ta. Hủy đi là có chút đáng tiếc, nhưng nếu như bọn hắn chấp mê bất ngộ. Nam tử âm nhu lãnh đạm cười một tiếng không nói tiếp, chỉ điểm nhân. 1.500 năm, những phế vật bắc vực kia vẫn không chịu từ bỏ chút si tâm vọng tưởng này. Bây giờ càng là thừa dịp đế tôn đại nhân bế quan, tiến hành gây rối. Bây giờ, bàn tọa cũng phải thừa dịp trận ma loạn này, nói cho bọn hắn biết một đạo lý. Bọn hắn cần phải sợ sệt, tuyệt đối không chỉ một mình đế tôn. Nữ tử kiều mị nghe vậy trở nên có chút hưng phấn. Vậy chúng ta sẽ phải ở lại nơi này, chém giết mấy vị tu sĩ bắc vực? Không, chúng ta sẽ đi đến Viễn Châu. Nam tử âm như cười nhạt. Thái Bạch Tông cho chúng ta một phần lễ đớn, hiện tại ta muốn đi trả bọn hắn một phần. Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, tinh nhuệ của các tiên môn bắc vực đều đến tới Vĩnh Châu. Nhưng vào thời khắc các tiên môn gặp tại Vĩnh Châu, quần anh hội tụ, Mấy người Phương Quý cùng với Mạc Tửu Ca ngồi trên chiếc thuyền pháp nho nhỏ cũng đã cải biên phương hướng, lặng lẽ đến Viễn Châu tiếp giáp Vĩnh Châu, có ma họa kém hơn nhiều. Đương nhiên lúc này Mạc Tửu Ca còn không biết, tại địa giới Vĩnh Châu, lúc này đang có một đám mây màu đen bay về phía Viễn Châu, mà người đạp trên mây đen này cũng đồng dạng không biết. Vào thời điểm hắn đi đến Viễn Châu, có một người khác từng hạ cờ tại An Châu, áo trắng, giày trắng, vớ trắng, đồng dạng cũng đang cõng bàn cờ sau lưng, cầm trong tay hai quân cờ màu đen tiến vào địa giới Viễn Châu. Ở phía đông xa xôi, có người bẩm báo cho gia tộc một sự kiện, chính mình bỗng nhiên không nhìn thấy tung tích của tiểu thư. Thế là, thế ra cổ lão phía đông cũng có người vào lúc ban đêm cưỡi hạc bay tới. Viễn Châu dẫn động bát phương, mà tại Viễn Châu cũng đang bỗng nhiên vướng vào vô tận nhân quả. Cái chỗ chết tiệt này chính là Viễn Châu. Khác biệt cùng với những người khác đang tràn đầy tâm sự mà đến, Phương Quý tới Viễn Châu chủ yếu nhất là chơi. Bây giờ bọn hắn rời khỏi tòa thành trì mà Tiểu Lý Nhi, chị Ôn kia đã được 3 ngày thời gian. Dựa vào đường xá để tính, cũng đã sớm tiến vào địa giới Viễn Châu. Chỉ bất quá Viễn Châu dù sao cũng tương đối hoang vắng, ngược lại có rất ít người. Trên đường đi đến cũng chỉ trông thấy mấy tòa thành trì phàm tục không lớn. Bọn hắn càng ngay cả ngừng chân cũng không có ngừng, trực tiếp vào bên trong muốn tìm được tòa tiên môn để hỏi thăm, khó khăn. Địa vực Viễn Châu trước hẹp sau rộng, bởi vì các trận đại chiến tại thời thượng cổ, cho nên hơn phân nửa địa mạch khô kiệt, linh khí thiếu thốn, cho nên cũng có một nửa là vạn dặm cát vàng. Người ở chỗ này không thể nhìn thấy mấy người, chỉ có tiến về Tây Nam, đi khoảng chừng vạn dặm, có thể tiến vào trung ương Viễn Châu. Nơi đó ngược lại có vô số tiên môn, san sát, bàn về cảnh tượng phồn hoa cũng không thua An Châu chúng ta. Ngược lại mà Cửu Ca giống như nghe được lời phàn nàn của Phương Quý nhẹ nhàng giải thích vài câu. Ngài thật giống như rất quen thuộc. Phương Quý hiếu kỳ thoáng nhìn qua khoang thuyền phía trong, thầm nghĩ mà Cửu Ca cũng không có vén rèm nhìn, sao hiểu rõ như vậy. Mà Cửu Ca nghe được lời nói của Phương Quý trầm mặc không nói, Phương Quý lắc đầu đành phải báo anh đệ điều khiển thuyền pháp đi theo hướng mà Cửu Ca nói. Cũng thực sự như lời của Mạc Tiểu Ca, bọn hắn đi về phía Tây Nam, đã trải qua 2 ngày, liền có thể nhìn thấy thành trấn lẻ tẻ. Cũng thi thoảng có núi xanh san sát, ngược lại khác biệt cùng với phương Đông. Ở nơi đó khắp nơi đều là cát vàng, coi như có mấy đỉnh núi cũng là trụi lùi. Sau khi tiến đến nơi đây, Phương Quý phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Từ trên thuyền pháp nhìn xuống, có thể thấy được khắp nơi trên mặt đất đang có bách tính nhỏ như tổ kiến hội tụ thành đàn, dắt trâu đẩy xe, lại đi lại tập tễnh về hướng đông. Một đường đi tới bọn hắn đã trước sau gặp 3-4 lượt, nhìn giống như chạy nạn đấy, trốn về hướng đông tràn nhập cát vàng. Xem ra Mạc lão Cửu đoán không sai, nơi đây quả nhiên cũng có quỷ thần tàn phá bừa bãi. Phương Quý thấy thế trong lòng liền hiểu được, những bách tính này cũng không là phải là không biết chỗ nào tốt hơn, không có lý do đi về phía sa mạc, tất nhiên là ở phía trước đó xảy ra tai họa. Mà nhìn từ nơi đây nhìn về phía tây hay phía nam đều là phương hướng Vĩnh Châu, có thể thấy được là quỷ thần bên kia lan tràn tới. Nếu như thế chúng ta nên quay đầu đi phương hướng nam. Vào thời điểm Phương Quý nói với Mạc Cửu Ca, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút thương phấn. Mạc Cửu Ca đã không uống rượu mấy ngày, chỉ ngồi xếp bằng giống như một bức tượng trầm mặc. Lúc nghe được lời nói Phương Quý cũng chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi: vì sao? Chém giết quỷ thần. Phương Quý ngạc nhiên đáp lời nói, ở phía dưới có bách tính chạy nạn, tới từ phía nam, lại nói ở phía nam nhất định có quỷ thần tràn tới. Nếu như chúng ta muốn chém giết quỷ thần, liền trực tiếp đi về phía nam là được, nhất định sẽ gặp được quỷ thần, vừa vặn giết từ đầu này tới đầu kia, lại tới từ Viễn Châu giết tới Vĩnh Châu. Chờ đến khi giết sạch những quỷ thần này, chúng ta không phải liền có thể tranh thủ thời gian trở về Thái Bạch Tông. Nói xong trong lòng có chút chờ mong. Nói là đến Vĩnh Châu trừ ma, kết quả lại tới Viễn Châu. Mà sau khi tới Viễn Châu, ngay cả một quỷ thần cũng không thấy. Trước trước sau sau, cũng chỉ chém mấy vị tiểu quỷ thần bên ngoài ngoại cảnh Viễn Châu. Phương Quý đã có chút phiền muộn. Mà Mạc Cửu Ca nghe Phương Quý nói lại chỉ chậm rãi lắc đầu. Còn chưa tới thời điểm. Nói xong hắn cũng hơi trầm ngâm chỉ về hướng tây xa xa. Tiếp tục đi về phía trước, chính là phía tây nam Viễn Châu, tới gần biên giới Vĩnh Châu. Nơi đó có một nước tên là Giao Trì Quốc, tiên môn đông đảo, ta muốn giúp đỡ bắt đầu từ nơi đó thì tốt hơn. Giao Trì, Vương Mẫu nương nương sao? Phương Quý thì thầm trong lòng, nhìn Mạc Cửu Ca một chút, vẫn đi theo lời của hắn. Từ khi đi tới nơi đây, hoặc nói từ khi bắt đầu tới Viễn Châu, Mang Cửu Ca liền một bậc trở nên kỳ quái, Phương Quý cũng sớm đã thành thói quen. Thuận miệng phân phó anh đệ đi về phía tây nam, Phương Quý lại chắp hai tay sau lưng, đi tới khoang thuyền Mạn Sơn. Chỉ thấy khoang thuyền nơi này ngược lại được bố trí tinh mỹ nhất, trên giường, phủ giường nệm thật dày. Tiểu Lý Nhi đang nằm trong giường nghỉ ngơi, thời gian khoảng cách nàng dùng tinh huyết bản mệnh luyện đan đã trôi qua 3 ngày, nhưng nàng vẫn không có chút máu mặt, thân thể yếu đuối tới cực điểm, một mực nghỉ ngơi trong khoang thuyền này. Khác biệt cùng lúc trước chính là đường vân tím trên khuôn mặt bây giờ ngược lại cực kỳ nhạt, một mực không có khôi phục. Trước đó, vào lúc Thái Bạch Tông, nàng nhìn thấy đường vân tím trên mặt biến mất lập tức sợ hãi quá, cũng không biết chơi đùa thế nào. Rất nhanh đường vân tím liền đã hiện đầy trên hai gò má một lần nữa. Thế nhưng bây giờ nàng giống như không có biện pháp, chỉ có thể dùng diện mục thực sự gặp người. Phương Quý ngược lại không ý kiến, dù sao Tiểu Lý Nhi dạng này nhìn càng đẹp hơn. Còn chưa khỏe sao? Phương Quý ngồi bên cạnh Tiểu Lý Nhi, nhìn sắc mặt của nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, trong lòng đột nhiên nói thầm. Ngươi làm sao không giống với ta khi đó? Ta lúc ấy khi là huyết khí khô kiệt, bản nguyên tổn hại, bất quá bình thường cũng không bị ảnh hưởng. Và lúc khí huyết không đủ, ăn mấy quả huyết khí đan, liền có thể nhảy tưng tưng, không có việc gì. Vừa nói vừa cầm 3 viên khí huyết đan, ăn những thứ này đi. Sắc mặt Tiểu Lý Nhi lập tức biến đổi, vội vàng lắc đầu. Ta không muốn ăn, huyết khí quá gay mũi. Không ăn sao có thể khỏe? Phương Quý trừng nàng một cái. Đây đều là đồ tốt. Tiểu Lý Nhi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Ta biết đây là cái gì, người móc ra từ trong túi của Vượng Tài. Phương Quý khẽ giật mình cả giận. Chẳng lẽ Vượng Tài ăn không phải đồ tốt sao? Nói xong kiên trì muốn cho Tiểu Lý Nhi ăn. Đây đều là huyết khí đan thượng hạng. Tiểu Lý Nhi thiếu máu nên bổ huyết. Các loại thuốc bổ linh dược mà Tức Cửu Chiêu tặng đều cho nàng ăn nhưng không có hiệu quả. Vậy chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp cho ăn huyết khí đan. Thực sự không thể ăn nữa. Huyết khí quá nhiều sẽ choáng đầu. Tiểu Lý Nhi cuống quýt cự tuyệt, nói sang chuyện khác. Bây giờ chúng ta đi đâu? Sư tôn nói muốn đi đến Giao Trì Quốc, không biết đi để làm gì. Phương Quý thấy nàng chết sống không chịu ăn, cũng không bắt buộc nữa, thuận tay ném vào trong miệng nếm thử hương vị. Kết quả một cỗ mùi máu xông lên não, suýt phun ra. Những thứ này làm vậy ở ngay trước mặt Tiểu Lý Nhi rất mất mặt. Hắn gian nan nuốt xuống, nửa ngày sau quay đầu lại, giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Người đã từng nghe nói Giao Trì Quốc chưa? Tiểu Lý Nhi thấy hắn gắn gượng nuốt huyết khí đan, đang nén cười, nghe vậy vội vàng che miệng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Những địa phương Viễn Châu khác thì không biết, nhưng Giao Trì Quốc ngược lại nghe qua. Nghe nói nơi này có một gốc bàn đào thụ, chính là di vật thượng cổ. Cái tên Giao Trì Quốc này cũng bởi vậy mà đến. Trong điển tịch có ghi chép, gốc bàn đào thụ này chính là rơi xuống từ trên trời Giao Trì Quốc. Bàn đào? Phương Quý nghe thế ngược lại nhãn tình sáng lên. Mặc dù những loại linh dược bảo tài khác hắn không biết nhiều, nhưng bàn đào thì đã nghe qua, lập tức nói với Tiểu Lý Nhi. Nếu như thực sự là như vậy, chờ đến lúc đi đến Giao Trì Quốc, trước tiên hái mấy cân cho người đến nếm thử hương vị. Không hái được. Tiểu Lý Nhi che miệng mỉm cười. Toàn bộ Bắc Vực chỉ có một gốc, hết thảy mới kết xuất được mấy trái, nào đến phiên chúng ta? Không cho hái. Phương Quý cười lạnh, vô cùng bá đạo nói ra. Không để cho ta hái, ta liền nhổ gốc cây đậy đảo nát kia, cắm trong nội viện nhà ngươi. Nhổ cũng không nhổ được. Tiểu Lý Nhi cười hi hi nói, loại di vật thượng cổ kia rời cựu thổ sẽ khó sống. Nghe nói trước kia Đông Thổ cũng từng có người muốn mua cây đào này, chính bởi vì biết rời đến Đông Thổ liền không sống được, đành phải thôi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi có phải muốn cãi nhau với ta? Phương Quý có chút nổi giận, lại lấy ra mấy quả huyết khí đan. Tiểu Lý Nhi cuống quýt chuyển chủ đề. Vì sao Mạc tiên sinh đến Giao Trì Quốc? Ai biết được chứ? Phương Quý vụng trộm thoáng nhìn qua khoang thuyền của Mạc Cửu Ca nhỏ giọng. Có khả năng đi gặp tình nhân cũ. Tiểu Lý Nhi đấy làm kinh hãi. Thực sao? Nhi thật. Phương Quý xích lại gần Tiểu Lý Nhi thần bí. Người đừng thấy sư tôn của ta đường đường chính chính, về mặt nghiêm chỉnh, kỳ thật là có một ổ bụng ý xấu xa. Trước kia, vào thời điểm ta học kiếm, trong môn chúng ta có một tòa tiểu bích hồ. Lúc ấy, hắn liền để cho ta. Keng. Ở một phương hướng khác của khoang thuyền, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm ngân. Rõ là thanh âm rút kiếm ra khỏi vỏ. Không nói nữa. Phương Quý cuống quýt đứng lên, nghiêng tai lắng nghe, không thấy động tĩnh khác lúc này mới yên tâm. Vụng trộm trừng mắt nhìn Tiểu Lý Nhi, ý là sau này tìm cơ hội nói cho nàng. Tiểu Lý Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu rõ. Phương Quý dương dương đắc ý, chắp hai tay sau lưng ra ngoài, thoáng nhìn qua khoang thuyền phía sau của Mạc Cửu Ca cười hăng hắc. Mặc dù hắn đang nói giỡn với Tiểu Lý Nhi, bất quá hắn cũng thật cảm thấy càng nhìn dáng vẻ Mạc Lão Cửu càng giống như đi gặp tình nhân cũ. Chỉ là thấy Mạc Lão Cửu đứng đắn như vậy, ngược lại không quá tò mò. Mạc Lão Cửu dù sao cũng là nhân vật một phương, không biết tình nhân cũ của hắn sẽ là bộ dáng gì. Trên đường đi mặc dù đầy ma đầy mê, nhưng cũng đã dần dần đi tới Giao Trì Quốc. Xác thực như Mạc Cửu Ca nói, Giao Trì Quốc chính là địa phương có khối đinh khí dồi dào nhất của Viễn Châu. Núi xanh chung quanh san sát, cũng có không ít tiên môn đạo thống tọa lạc, tiên phong đạo ẩn, có vài phần bộ dáng của An Châu Sở Quốc. Chỉ bất quá mấy người Phương Quý mặc dù đi đường vất vả, nhưng cũng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp. Vào thời điểm bọn hắn chạy tới, lại chính là lúc Giao Trì Quốc gặp đại nạn. Nhìn từ phía nam, có thể thấy được phía Nam Quốc đang có một đường vạch đen vắt ngang qua hư không. Từ trong vạch đen kia liền có thể cảm nhận được khí tức quỷ thần mãnh liệt hoang tàn. Có thể suy ra nơi đó tất nhiên có quỷ thần tàn phá bừa bãi. Mà giữa không trung, có thể nhìn thấy thi thoảng liền có thuyền pháp mây trắng, phi kiếm tụ tập thành đàn. Hét lớn, vừa tiến về phương Nam. Ở phía Nam Ngọc Chi Hà, có quỷ thần xâm phạm, khí thế hung ác vô địch. Phía Nam, Ngọc Chi Hà đều đã có khí tức quỷ thần bao phủ, hoàn toàn không còn người sống. Còn may, đều nhờ vào Giao Tiên Tử nâng ra đại trận hộ cung của Ngọc Chân Cung, canh giữ trên Ngọc Chi Hà, lúc này mới ngăn trở tình thế quỷ thần tàn phá bừa bãi. Chẳng qua hiện nay quỷ thần ở bờ bên kia càng ngày càng nhiều, sợ đại trận của Ngọc Chân Cung không chống đỡ được bao lâu. Đi mau, phòng tuyến Ngọc Chi Hà bị phá, quỷ thần giết vào cảnh nội. Nơi này quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt, hiện tại chúng ta muốn tìm ai? Phương Quý nhìn thấy phen loạn tượng này, thấy cuối cùng đã có đất dụng võ, quay đầu nói với Mạc Cửu Ca trong khoang thuyền. Dựa vào lời nói của Mạc Cửu Ca trước đó, bọn hắn muốn đi tới Giao Trì Quốc, gặp mặt cùng với tiên môn nơi đây, lại thương lượng nên làm thế nào giúp đỡ bọn hắn tiêu diệt toàn bộ quỷ thần làm loạn. Đây cũng là một cái biện pháp hỗ trợ tiên môn tốt. Chỉ là bây giờ, đã tới rồi, phải tìm ai? Không cần tìm ai, trước tiên đến Ngọc Tri Hà nhìn một chút. Trong khoang thuyền phía sau, Mạc Cửu Ca trầm mặc một hồi nhẹ giọng mở miệng. Tại sao lại thay đổi? Phương Quý thầm nói một câu, nhưng cũng không kịp nói gì thêm, trực tiếp bảo anh đề quay đầu, dựa vào tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Trường khoang nửa canh giờ, bọn hắn đã đi được ngàn dặm. Lúc nhìn về phương Nam, liền có thể thấy nơi đó quỷ khí tùm, ma loạn nghiêm trọng, tràn đầy trong nửa bầu trời bên bờ kia con sông. Mơ hồ đều là quỷ khí tràn nhập, bên trong dường như thỉnh thoảng truyền tới từng trận thanh âm thê đương, thảm thiết. Phảng phất như vẻn vẹn chỉ cách một con sông, nơi đây chính là tiên cảnh, đối diện chính là địa ngục. Trong ma khí quần quần, thi thoảng có quỷ thần vọt ra, nhào về bờ bên này. Mà trong hư không dòng không uốn lượn kia, có ánh vàng nhàn nhạt, khắp nơi lóe lên. Trong không trung kia cũng đang có không biết bao nhiêu tu sĩ đang mượn nhờ sự gia trì của trận quang trên sông, ác đấu cùng với quỷ thần giết qua, đẩy đuôi quỷ thần. Và lúc mấy người Phương Quý chạy tới, thế chiến trên sông đã vô cùng hung hiểm. Quỷ thần bên bờ sông kia đã không biết có bao nhiêu, lúc này giống như đã điên cuồng, đang tụ tập lại với nhau, giống như không muốn mạng đánh thẳng vào trận quang trên sông. Dù cho Giao Trì Quốc bờ bên này đã liều mạng ngăn cản những quỷ thần kia, nhưng vẫn xuất hiện không ít thương vong, trận quang trên sông cũng dần ảm đạm theo thời gian, chẳng biết sẽ hoàn toàn tan vỡ vào lúc nào. Nhanh lên, quỷ thần phía đối diện càng ngày càng nhiều, Ngọc Trì Hà khó thủ. Giao Tiên Tử đâu? Giao Tiên Tử sao còn chưa đến? Những tu sĩ Viễn Châu này thoạt nhìn hơi kém một chút. Phương Quý quan sát vùng chiến trường kia, không khỏi nói thầm, mạnh nhất cũng chỉ là kim đan trung giai. Chẳng trách hắn có cảm giác kỳ quái, chỉ thấy trên sông Ngọc Tri Hà này tu sĩ đang chém giết cùng với quỷ thần không phải ít, nhưng trong số đó thế mà hơn phân nửa đều là cảnh giới trúc cơ. Trong đó có một số tu sĩ cảnh giới dưỡng tức lẫn vào. Ở mấy chỗ trận môn mấu chốt chủ trì đại cục cũng chỉ có mấy tu sĩ kim đan. Hơn nữa lấy ánh mắt Phương Quý, coi như là mấy tu sĩ kim đan này cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão đầu tử bên trái kia, râu ria đều đã trắng, nhưng đan quang vẫn hỗn tạp không rõ, hẳn là đan dược kim đan. Vì hắn tử bên phải kia người mặc đạo bào, ngược lại tiên phong đạo cốt, nhưng thần thông không khỏi quá cầu thả. Nam tử đầu đội thiết quan vị trí cao nhất kia có tu vi kim đan cao nhất, thế nhưng cũng chỉ là kim đan trung giai. Quét mắt nhìn một vòng như thế, Phương Quý cảm thấy rằng ở trong này đừng nói là có người giống như tông chủ nhà mình với Mạc Cửu Ca, liền ngay cả cao thủ giống như Tiêu Kiếm Uyên, tức Kiều Chiêu, thậm chí tông chủ Khuyết Nguyệt Tông tại Sở Quốc mà hắn đã từng gặp, cũng không có. Xem ra đi tới bậc địa phương này, ngay cả ta cũng có thể giả mạo làm cao thủ. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, đã có chút ngứa ngáy hưng phấn xoay đầu, hướng về khoang thuyền ở trong hồ. Làm thế nào bây giờ? Hỗ trợ. Thanh âm Mạc Cửu Ca lúc này truyền đến ngược lại rất dứt khoát. À, được rồi, hãy thay ta trông chừng Ngưu Sửu Nhi, ta sẽ đi ra ngoài trợ giúp bọn hắn. Phương Quý cười, đã cầm thiên tà long thương vào trong tay kích động nói. Nhưng không nghĩ tới, rèm khoang thuyền bên trong được vén lên, Mạc Cửu Ca áo bào trắng từ từ đi ra, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên Ngọc Tri Hà, cũng nhìn thấy những tu sĩ đang đại chiến cùng với quỷ thần, sắc mặt dường như có chút biến hóa rất nhỏ. Sau đó hắn lắc đầu. Lần này ngươi tránh sang một bên, để ta tới. Ngươi! Phương Quý kinh hãi, nghĩ thầm ngươi làm sao tích cực như vậy. Bất quá còn không đợi hắn nói gì, Mạc Cửu Ca đã bước một bước đến ngoài khoang thuyền, sau đó đạp mây trắng đi lên không trung, trực tiếp đi về Ngọc Tri Hà. Hắn không chào hỏi với bất luận kẻ nào, ánh mắt cũng không nhìn về bất cứ chỗ nào. Chỉ là càng đi càng nhanh, trong ngực vẫn ôm chuôi phù đồ bảo kiếm, chưa rời khỏi vỏ. Nhưng theo cước bộ của hắn, trên thân kiếm cũng có kiếm khí lạnh lẽo ngừng kết. Giống. Đúng vào lúc này bên bờ kia của Ngọc Tri Hà, dường như là bị kiếm khí của Mạc Cửu Ca kinh động, có một đầu rắn to lớn hiện ra từ trong quỷ khí tùm. Xung quanh cái đầu này, thế mà còn có mấy cái đầu nhỏ hơn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về bờ bên kia. Không xong, thất u xà quỷ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.